Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt. Tác giả Thục Khách, chương 81, Ba Đạo trong Lục Giới. Tin tức yêu quân áo trắng dẫn quý thị tộc âm thầm quay về yêu giới được truyền ra. Có người sợ hãi, cũng có người vui sướng. Thuộc hạ cũ của Vô Tích Yêu Khuyết đều nhún nhéo cả lên. Chẳng biết áo trắng đã dùng thủ đoạn gì mà lấy lại được sự ủng hộ của cổ tộc Bách Diệp Bộ và Bích Lân tộc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Vô Tích Yêu Khuyết dần dần lớn mạnh, chứng tỏ áo trắng đã dự ủ mưu từ lâu. Yêu quân Bách Yêu Lăng Ưng Phi đã biết mình mắc mưu, y giận dữ dùng yêu hỏa thiêu rụi chỗ ở cũ của Yêu Khuyết. Ngọ Vương Ưng Như lấy lại được binh quyền của Bách Yêu Lăng. Bên này, đoàn người của Liễu Giao và Lạc Linh còn đang lang thang trên tiên hải. Trên không trung, lớp mây dày răng kín bầu trời, tầng mây thấp như dồn ép mặt biển, tự như điểm báo sắp có bão táp kéo đến. Mặt biển càng nặng nề, yên ắng. Từ xa nhìn lại lên ranh giới giữa trời và đất, chỉ có một chiếc thuyền đen, trên thuyền có vài chấm đen. Liễu Giao vốn mang theo vài tùy tùng, nhưng Lạc Linh chắc chắn rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Liễu Giao thấy có lý, thực tâm ma đã không nhắm vào nàng. Có thể thấy y cực kỳ coi trọng địa linh nhãn kia. Nếu y muốn lợi dụng ma cung tìm địa linh nhãn thì tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng. Cho nên lần này Liễu Giao chỉ dẫn theo kiếp hành theo. Không có gió mà chiếc thuyền đen vẫn lướt nhẹ nhàng. Lạc Linh ngồi ở đầu thuyền vui vẻ chơi đùa với đám chim biển. Nàng ngoảnh đầu lại thấy kiếp hành vẫn luôn giữ tư thế đề phòng, bèn cười nói: "Kiếp hành thúc, thúc đừng đứng đó, ngồi xuống đi." Mặt kiếp hành xa sầm hừ một tiếng, không thèm quan tâm. "Bảo thúc ngồi thì ngồi đi, hừ cái gì mà hừ." Liễu Giao kéo y qua: "Cho dù bây giờ thực tâm ma tới thì đến cả ta cũng đánh không lại. Thúc đủ sức chắn được mấy chiêu, còn không bằng ngồi xuống nghỉ tạm một lát." Kiếp hành rút tay lại, cố nhẫn nhịn. Thánh tôn nên vốn dẫn theo nhiều người, hành động lần này rất kinh suất. Nhẹ dạ tin lời một tiểu cô nương, rồi các người sẽ biết lợi hại là gì. Trong mắt y, hai thiếu nữ đang ngồi làm bậy, đang lấy tính mạng ra làm trò chơi. Liễu Giao thấy y cực kỳ khinh thường Lạc Linh, nàng rất không vui. Bổn tọa đánh với thực tâm ma không tới mấy trăm thì cũng mấy chục chiêu, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao? Thúc gặp y được bao nhiêu lần? À, ta biết rồi, thúc sợ chết chứ gì? Lão phu mà sợ chết sao? Kiếp hành giận dữ chỉ thẳng vào mặt nàng. Nếu không phải vì ngươi là thánh tôn, lão phu hừ. Tướng mạo của y đã rất hung dữ, khi nổi giận càng thêm uy nghiêm, nhưng Liễu Giao không sợ. Nàng tiểu nhân đắc chí chống nạnh nói: "Ta là thánh tôn chính lưu sinh phong đấy, thì sao nào, thúc không phục?" Tay kiếp hành run lẩy bẩy rồi đột ngột buông xuống. Y phất áo choàng ngồi xuống mép thuyền. Liễu Giao tiếp tục chạy đến trò chuyện với Lạc Linh. Tuổi hai thiếu nữ xấp xỉ nhau nên vẫn còn cảm giác mới mẻ với những gì chưa gặp. Cả hai vung tay múa chân cực kỳ hào hứng. Thỉnh thoảng hai người cũng có ý kiến bất đồng. Liễu Giao bèn xoay người hỏi kiếp hành, y chỉ hừ lạnh đáp lời. Liễu Giao cũng không thèm để tâm, quay đầu tiếp tục nói. Dọc đường đi tiếng cười tiếng nói vang lên không ngừng. Ban đêm, chiếc thuyền tiến vào một vùng biển rất đặc biệt. Hai người bất chợt im lặng. "Sư tỷ, đây là đâu?" Lạc Linh nhẹ giọng. Liễu Giao trầm mặc. Vùng biển này khác hoàn toàn nơi khác, nhưng từng con sóng và bọt biển nơi này đều kéo hồi ức cuồn cuộn ùa về. Nàng khẽ vuốt thân thuyền, cơ thể và cả trái tim đều đang rung động. Gió càng ngày càng to, sóng dần dần lớn, trời đổ mưa to, con thuyền nhỏ bị sóng xô đẩy càng lúc càng cao. Sóng dồn tới tầng tầng lớp lớp đập vào cơ thể, mà thể thế nhưng lại thấy đau xót. Xuyên qua sóng gió, Liễu Giao như nhìn thấy bóng dáng người đẫm máu kia. "Muội không vứt bỏ mình thì sẽ không ai vứt bỏ muội. Từng nghĩ mình đã mất đi cả thế giới, nhưng ta vẫn luôn sống kiên cường. Đúng vậy, ta quý trọng bản thân, ta thuộc về chính mình, thì ai có thể vứt bỏ ta? Sư tỷ!" Lạc Linh kinh ngạc hét lên. Gió trên tiền hải là do dòng khí chuyển động sinh ra. Liễu Giao và kiếp hành tu vi thâm hậu nên đương nhiên không sao. Còn Lạc Linh suýt chút nữa đã bị ném ra khỏi thuyền. Kiếp hành nhanh tay nhanh mắt kéo nàng lại, rồi xoay người thiết lập kiếp giới. Vẫn thường nghe nói tiền hải là nơi nguy hiểm, lúc trước Liễu Giao còn chưa biết nguy hiểm tới mức nào. Lần gặp phải sông cực trướng kia, nhiều lắm chỉ gặp phải cơn mưa độc rạnh giá. Ai ngờ lần này khí hậu lại xấu hơn dự đoán nhiều. Trên mặt biển gió quật sóng dâng, dưới đáy biển có như vô số quái thú đang gào thét. Nước biển đột ngột trũng xuống, tạo thành một hố hay một cột nước bất chợt vươn lên không trung. Thỉnh thoảng có vài động vật biển vươn xúc tu quấn lấy chiếc thuyền nhỏ, cực kỳ nguy hiểm. Thấy Lạc Đinh bị sóng xô đẩy mà sắc mặt trắng bệch, Kiếp Hành nhíu mày quỷ, quát lớn với Liễu Sao: "Trước tiên nên tìm chỗ tránh gió." Liễu Sao cuống cuồng lấy bản đồ ra xem, từ chỗ này lên bờ phải biết ít nhất nửa canh giờ. Vậy là không kịp lên bờ, Kiếp Hành nói: "Xin hỏi Thánh Tôn, chúng ta nên đi đâu tiếp?" "Đi đâu?" Liễu Sao khó hiểu. "Ta sao biết được?" Thấy nét mặt nàng tỏ rõ, người hỏi thì ta biết hỏi ai. Mắt Kiếp Hành trừng to như một cái chuông đồng, suýt chút nữa tức hộc máu. Đi lâu như thế, y cứ tưởng vị Thánh Tôn này đã có sắp xếp từ trước, hóa ra còn chưa biết phải đi đâu nữa. "Hai người các ngươi làm liều." "Kêu gì mà kêu?" Kẹt ở giữa vùng biển này, tâm trạng của Liễu Sao vốn đã không tốt, nàng nhảy dựng lên. "Lúc trước chỉ một mình ta cũng có thể đi ra ngoài, chút sóng gió này có gì đáng lạ?" "Chút sóng gió thì không đáng sợ, nhưng đáng sợ là gặp kẻ thù ở nơi sóng gió mà xảy ra bất trắc thì phiền phức lắm. Bởi vì bên cạnh còn có Lạc Linh, không hề có pháp lực. Nói tóm lại, Kiếp Hành vẫn lo lắng vấn đề an toàn." Y nghe vậy tức điên: "Sao Lưu Sinh lại để ngươi? Hồ đồ! Một người là Ma Tôn Trưng Nguyệt tiền nhiệm, một người là đương nhiệm Trưng Nguyệt, nhưng cả hai đều không phải là Trưng Nguyệt thật. Thực lực và lý lịch của Kiếp Hành còn danh danh nằm đó, rời khỏi vị trí Ma Tôn nhưng sự kiêu ngạo vẫn còn. Lưu Sinh là Trưng Nguyệt thật nên y không thể không kính phục. Nhưng Liễu Sao chẳng qua chỉ là một con nhóc dựa vào ma lực mà ngồi vào vị trí Ma Tôn. Y gai mắt từ lâu, giờ phút này cuối cùng cũng bùng nổ: "Ai thèm đoàn Trưng Nguyệt chứ?" Liễu Sao cãi lại. Nàng nhìn Lạc Linh cầu cứu. Thật ra lần này đến Tiên Hải là do Lạc Linh sắp xếp, Liễu Sao cũng không hiểu quá rõ. Lạc Linh còn đang sửng sốt vì hai người, thấy ánh mắt của Liễu Sao thì tỉnh táo lại. Nàng vội vươn tay chỉ về phía bên phải phía trước. Kiếp Hành thúc: "Thúc đừng tức giận, chúng ta đi sang bên kia có thể tránh được sóng gió." Ở bên kia, suy chút nữa Kiếp Hành đã xử hai người ngay tại chỗ. "Nơi đó là trung tâm của Tiên Hải," Lạc Linh đáp. "Khí hậu Tiên Hải khác với bên ngoài, suy đoán từ hướng di chuyển của dòng khí thì lúc này trung tâm của Tiên Hải chắc chắn sẽ không có sóng gió." Kiếp Hành nửa tin nửa ngờ: "Ngươi từng đến đó?" Lạc Linh chớp mắt: "Con từng xem trong sách." "Ngươi?" Hóa ra con nhóc nửa đạo này lại chỉ là lý luận xuông. Kiếp Hành suýt chút nữa tắc thở, bàn tay nâng lên chỉ vào hai người đã run run. Liễu Sao chẳng thèm quan tâm tới y, nàng đã lái thuyền sang hướng kia rồi. Thuyền đi không bao lâu, sóng gió dần dần ngừng lại, tầng mây trên đỉnh đầu đã mỏng dần, còn có thể trông thấy ánh sáng thấp thoáng ở bên ngoài mây. Một vài hòn đảo đá ngầm nhỏ thỉnh thoảng hiện ra trên mặt biển. Kiếp Hành rất bất ngờ, ánh mắt nhìn Lạc Linh có chút khác biệt. Liễu Sao cố tình chọc y: "Cha, ở trung tâm thật không có gió." Kiếp Hành hừ lạnh: "Là may mắn thôi." Con thuyền ba người dùng rất chắc chắn, qua trận sóng gió vẫn không hao tổn gì. Liễu Sao cẩn thận đưa thuyền xuyên qua các đảo đá ngầm. Phía trước là nơi thần bí nhất ở trung tâm Tiên Hải, bên trong rộng lớn và vô biên vô hạn như đại hoang, chẳng biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu tà tiên, yêu thú và hải quái. Liễu Sao bất an hỏi: "Còn phải đi vào trong nữa sao?" Lạc Đinh đáp: "Nếu những nơi bên ngoài đã điều tra hết thì đương nhiên chúng ta phải đi vào nơi chưa từng ai biết đến." Kiếp Hành nói: "Trung tâm Tiên Hải rất lớn, phải tìm đến ngày tháng năm nào." "Đến thì cũng đã đến rồi, cứ đi xung quanh xem sao." Liễu Sao ra quyết định trước, tiện tay kết ấn che giấu khí lực của Lạc Linh. "Nhưng nghe nói bên trong rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận một chút." Lạc Linh cười bảo: "Không sao đâu, Thực Tâm Ma chắc chắn sẽ giúp chúng ta." Liễu Sao cũng vui vẻ: "Đúng rồi, y dẫn dụ chúng ta đến Tiên Hải giúp đỡ, vậy chắc chắn sẽ phải hộ tống chúng ta." Kiếp Hành mặc kệ hai người, ba người tiếp tục tiến lên phía trước. Khoảng chừng nửa đêm, trên mặt biển phía trước đột ngột xuất hiện một vùng sương mù bao phủ mấy trăm dặm. Nói ra cũng kỳ, đám sương mù kia có ranh giới rõ ràng, tầm nhìn ở bên ngoài ranh giới thì rất rõ nét, nhưng ở giữa lại giống như có một luồng bàn tay chụp xuống, không thể trông thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Liễu Sao thấy Lạc Linh có hơi buồn ngủ, bèn ngừng thuyền nghỉ tạm. Thuyền vừa dừng lại, Lạc Linh đột ngột mở to mắt, chằm chằm nhìn sương mù kia. Nàng đứng dậy: "Sư tỷ, tiến lên phía trước đi." Thuyền tiến vào trong sương mù, quả thật không ổn. Liễu Sa và Kiếp Hành đều do dự, nhưng bắt gặp vẻ trang nghiêm trên mặt nàng, có lẽ nàng đã phát hiện ra chuyện quan trọng. Sẽ thấy lúc nãy nàng đoán hướng gió rất chính xác, lần này Kiếp Hành không nói tiếng nào, lập tức đẩy thuyền đi vào bên trong sương mù. Lạc Linh đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa. Đám sương mù này không giống bình thường, khi chạm vào da thịt thì không có cảm giác ẩm ướt. Rõ ràng nơi này rất dồi dào linh khí. Nếu sao thử mở ma nhãn, nhiều lắm chỉ có thể quan sát được trong vòng vài chuồng. Thuyền đi vào nơi đó, nếu không mượn sức mạnh từ các vì sao thì chắc chắn sẽ bị lạc hướng. Đập vào tầm mắt chỉ toàn là khói nước mờ mịt. Mặt biển trong làn sương cũng không có gì lạ thường, thậm chí còn yên tĩnh hơn bên ngoài. Liễu Sao quan sát bốn phía nghi ngờ. Chỗ này hình như không có gì lạ. Su tỷ, trang bản đồ kia đâu rồi? Nhanh lên! Lạc Linh dục. Đó là bản đồ Tiên Hải Lạc Ca để lại ngày trước. Bên trong đánh dấu tỉ mỉ những con đường vào ra của Tiên Hải. Liễu Sao vội lấy bản đồ mở ra. Hai người cúi đầu tìm kiếm, rồi đồng loạt ngẩng đầu nhìn đằng trước. Kiếp Hành giật lấy bản đồ. Hừ, chỗ này có đảo. Rõ ràng trên bản đồ có một chấm đen, trông qua thì không hề nổi bật lắm, nhưng thật ra là một hòn đảo nhỏ. Kiếp Hành nhíu mày, vừa rồi không thấy xung quanh nơi này có hòn đảo nào, kỳ lạ. Liễu Sao cố kiềm chế vui mừng, nàng khẽ nói với Lạc Linh, chỗ này nhất định là chỗ này. Trang bản đồ này có lẽ ca ca xé ra từ bản chép tay kia. Lạc Linh nở nụ cười miễn cưỡng, nàng xoay người tiếp tục quan sát xung quanh. Không uổng công đến đây, Liễu Sao vội vã lấy lại bản đồ trên tay Kiếp Hành, nàng cẩn thận cất nó vào lòng. Lạc Linh đưa lưng về phía hai người, nàng đứng ở đầu thuyền một lát, chợt hai hàng nước mắt tuôn rơi. Lạc Linh! Liễu Sao phát hiện có gì đó không ổn, cất tiếng gọi Lạc Linh. Lạc Linh nhanh chóng lau nước mắt, quay đầu cười nói, sư tỷ, hai người ở đây nghỉ ngơi một lát, muội muốn lên bên kia xem thử. Liễu Sao vội đề nghị, ta đi theo muội. Không cần đâu, chỗ này rất an toàn. Lạc Linh lắc đầu từ chối. Khi nàng nghiêm túc lại có thái độ và bóng dáng của Lạc Ca, phong thái không để người khác phản đối, Liễu Sao ngẩn người nhìn Lạc Linh biến mất trong màn sương. Kiêu Hành cũng rời khỏi thuyền. Liễu Sao gọi y lại, người đi làm gì? Kiêu Hành lạnh lùng thốt, nếu đã theo thánh tôn ra ngoài thì lúc trở về đương nhiên không thể thiếu người. Nhà đầu lửa đảo kia không biết nông sâu, lỡ xảy ra chuyện bất chắc thì sẽ hủy hoại thanh danh cả đời của lão phu. Liễu Sao rất tin tưởng vào phán đoán của Lạc Linh. Nếu nàng nói không sao thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Kiếp Hành đi theo cũng là chuyện tốt, bởi vậy Liễu Sao không cản. Chờ Kiếp Hành đi xa, nàng nén nén vút vút mớ tóc rối loạn trên trán, sau đó xoay người ngồi xuống lần nữa. Này, người đi theo như thế có thấy mệt không hả? Trước mặt quả nhiên xuất hiện một bóng người cao to, vạt áo choàng dày nhẹ nhàng lay động. Lại bị phát hiện. Biết vì sao không? Liễu Sao bí ẩn trả lời. Ta phát hiện mùi hương của ngươi. Thật không? Hắn rất bất ngờ. Ta có mùi gì vậy? Có. Nàng nói như thật. Giống như mùi trăng. Mùi của bánh trung thu. Bánh trung thu? Hắn bật cười khom người véo mũi nàng. Thật kỳ quặc. Lại có mùi hương như vậy sao? Cái mũi của ngươi còn thính hơn mũi chó nữa. Ngươi không biết xấu hổ, bắt nạt trẻ con. Liễu Sao lắc trái lắc phải theo động tác của hắn, giọng nói nghèn nghẹt. Còn nhắc tới tuổi nữa, ta trừng phạt ngươi. Ha ha, ngươi sợ già. Hắn buông tay ra. Ở thế giới của chúng ta, tuổi tác không tính như thế. Ngươi xem đi, chúng ta đâu giống cha hay tổ gia gia của ngươi. Chuyện của Khanna, tại sao ngươi không giải thích? Liễu Sao đột ngột hỏi. Hắn tốt tính trả lời. Chuyện này à, ngươi sẽ không tin ta. Đúng vậy, dù ngươi giải thích, ta cũng sẽ không tin. Ai kêu lúc trước ngươi là đồ lừa đảo? Liễu Sao cố ý thở dài thườn thượt. Lừa ta hái sao? Cả cả cuộc đời này của ta, lừa cả tình cảm của ta nữa. Hắn không nhịn được khẽ ho. Liễu Sao nhi, hình dung như thế không tốt lắm đâu. Không tốt sao? Liễu Sao như cười như không. Hắn sửng sốt, đôi môi mỏng mím lại, cuối cùng khẽ cong lên. Vẫn không xin lỗi. Liễu Sao im lặng rũ mắt xuống. Ta cũng biết, dù không có chuyện đó thì cuối cùng Khanna vẫn quay về. Ta có thể tha thứ cho Lưu Sinh, vậy tại sao không thể kiềm lòng mà giận ngươi? Hắn không trả lời, chỉ là chuyển hướng đề tài. Ngươi đang tìm địa linh nhãn Nguyệt, mặt trăng. Nàng cắt lời hắn, ngẩng mặt lên. Hả? Ôm ta một cái đi. Nàng vươn cánh tay ra với hắn, tựa như ngày trước vậy. Hắn từ chối một cách uyển chuyển. Việc này không thích hợp lắm đâu. Bây giờ người nặng hơn ngày bé rất nhiều. Nàng cố chấp vươn tay. Đối diện với cặp mắt to tròn đầy mong đợi, hắn im lặng một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi. Ngay sau đó hắn nhấn mạnh, người phải ngoan ngoãn một chút, không được lộn xộn. Được thôi. Nàng đồng ý vang dội. Hắn cúi người ôm lấy nàng. Nàng lập tức hà hơi lên cổ hắn. Không nghe lời, ta ném ngươi ra ngoài, hắn cảnh cáo. Nàng cười đắc ý, tiếp tục cọ cọ vào mặt hắn. Hắn đành phải vươn tay đè đầu nàng lại. Bẹp mũi rồi, bẹp mũi. Nàng cười muốn đứt hơi, không còn lộn xộn nữa. Cha, ngươi sợ hả? Cô bé hư. Hắn mỉm cười vỗ mặt nàng. Chúng ta tiếp tục câu chuyện cổ kia đi. À, là chuyện cổ nào? Ta vẫn luôn tò mò. Chuyện vị Nguyệt Thần muốn thay đổi tình trạng chọc khí là khí thải kia. Sau khi nuôi trồng Nguyệt Hoa Mộc thất bại, thì người đó còn làm gì nữa? Liễu Sao nhìn chằm chằm được khuôn mặt hoàn mỹ kia, nàng rất nghiêm túc. Nghe nói người đã làm chuyện nghịch thiên, bị chư thần xử tử. Sau đó trên trang sách không còn ghi chép nào về người cả. Đúng vậy. Người đã gây ra chuyện gì lớn, ngươi không biết thật sao? Hắn hỏi lại. Vậy ngươi biết? Hắn hỏi một đằng, nàng trả lời một nẻo. Ta đoán có lẽ lục giới không phải xuất hiện đồng loạt. Hắn hơi cúi đầu xuống, dường như đang nhìn nàng. Nàng chỉ nhìn hắn mỉm cười. Sau một lúc lâu, hắn cong khóe môi. Liễu Sao Nhi thông minh quá. Hắn ngẩng đầu. Tựa như đã có thuyết nói rằng, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ra vạn vật, ngũ giới cũng thế. Trời đất sinh ra thần giới, Lữ Hoa tạo ra con người, vì để luân hồi nên tạo ra nhân giới và minh giới. Không bước vào trong luân hồi, tức là sẽ sinh ra đại đạo. Tiên đạo là đạo cầu thần, nhưng vạn vật trong trời đất chỉ có mỗi con người là đắc đạo. Phần còn lại rất bất bình, đến mức công bằng sáng lập yêu đạo. Sau đó lại xuất hiện tiên giới và yêu giới. Giọng nói của hắn trầm trầm kể lại lịch sử khai sáng lục giới. Liễu Sao nghe đến mê mẩn, ánh mắt có hơi kỳ lạ. Vậy còn ma đạo? Ma đạo xuất hiện trễ nhất. Hắn trầm mặc một lát rồi đáp. Ừ, nhưng trên sách không ghi lại những chuyện này. Còn có người nghĩ rằng ma giới đã có từ ngày xưa. Liễu Sao không hỏi tại sao hắn biết những thứ này. Nàng chỉ thở dài. Hư thiên quả là nơi kỳ quặc. Trong lục giới chỉ có hư thiên ma giới, là linh khí hỗn loạn, vừa dơ bẩn vừa hỗn loạn. Đến cả thảo trùng cũng có ma tính. Nếu có được điện linh nhãn thì có thể chế tạo ra thanh khí không thuộc về giới khác. Thế thì hư thiên ma giới sẽ không còn tình trạng này. Thật tốt biết bao. Nàng cố ý liếc mắt nhìn hắn. Người sẽ đi hái địa linh nhãn à? Chuyện này, Liễu Sao đảo tròn con ngươi. Nàng đứng thẳng dậy. Chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta sẽ cho ngươi biết. Không được, vậy ta hôn ngươi. Trẻ con không nên làm những chuyện này. Nàng rất cố chấp khiêu khích hắn. Ta nhớ có người từng dạy ta, muốn kẻ khác làm việc giúp mình, chỉ cần hôn kẻ đó là được. Hắn vươn ngón tay chặn cánh môi đỏ tươi kia. Hắn lừa ngươi thôi. Ta bị lừa rất thê thảm. Hắn phải xin lỗi ngươi, Liễu Sao Nhi. Luôn bảo sẽ không tha thứ, nhưng vì sao khi nghe được lời xin lỗi, trái tim vẫn tan ra. Liễu Sao thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hỏi, ngươi có muốn đi hái địa linh nhãn không? Hắn không trả lời. Nàng cố ý trừng mắt. Chà, chẳng lẽ ngươi không muốn? Đó là đôi mắt hạnh rất thẳng thắn, trong mắt ngập tràn vẻ xảo quyệt, nhưng vẫn bộc lộ rõ câu trả lời của nàng. Dường như hắn nở nụ cười nhẹ nhàng che đôi mắt kia. Ngươi bằng lòng đi, đương nhiên rất tốt. Nhưng hiển nhiên nàng rất nghi ngờ hành động của hắn. Sau một lúc lâu, khóe môi khẽ cong lên. Nàng không định phản kháng, can tâm trở thành người mù. Ta còn chưa dứt lời, nàng đã biến sắc, vội vàng bật dậy khỏi lòng hắn, lao thẳng vào trong đám sương mù. Nhưng chỉ kịp trông thấy màu sương đỏ tà ác kia tan ra giữa không trung. Kiếp Hành cũng phát hiện ra động tĩnh, y dẫn Nhạc Linh chạy đến. Thực tâm ma? Mắt Liễu Sao lấp lóe, nàng lắc đầu. Không phải là thực tâm ma. Kiếp Hành vội hỏi, vậy là ai? Liễu Sao cắn môi chậm rãi nói, là Thi Ma Thạch Lan. Rõ ràng Thạch Lan đang ở trong ma cung. Chẳng lẽ? Kiếp Hành vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, quay về rồi nói. Liễu Sao nhìn Lạc Linh, hai người đi đâu vậy? Kiếp Hành không vui hừ một tiếng. Nhà đầu kia chạy vài dặm xung quanh nơi này cũng không phát hiện ra gì cả. Lạc Linh không giải thích, chỉ chằm chằm nhìn người đứng sau lưng Liễu Sao. Người đó, hắn à? Liễu Sao quay đầu nhìn bóng đen đứng ở bên trong màn sương, thuận miệng nói dối. Ta sợ gặp chuyện rắc rối nên bảo hắn theo sau. Lạc Linh khẽ nhíu mày không nói nữa. Cuối cùng Kiếp Hành cũng thấy nàng thận trọng một chút, y vừa lòng lên tiếng, vốn phải vậy. Liễu Sao bị Lạc Linh nhìn đến chột dạ, vội hỏi, Không thể để Thực Tâm Ma biết chỗ này. Chúng ta không. Lạc Linh cắt ngang lời của nàng. Phải để y biết chúng ta ở đây. Nhưng mà Liễu Sao là muốn bố trí trận, nghi binh dẫn dụ Thực Tâm Ma ở nơi khác, rồi bao vây tiêu diệt, đồng thời cũng để che giấu địa linh nhãn. Dù sao ma cùng hư thiên rất cần thứ kia, đến lúc đó kéo người ngoài vào cướp sẽ rất phức tạp. Lạc Đinh vẫn khăng khăng dụ giết y phải ở nơi này. Kiếp Hành ở bên cạnh, Liễu Sao không tiện phản đối. Nàng quyết định quay về ma cung, từ từ giảng giải cho Lạc Linh hiểu. Chúng ta đi trước đã. Hết chương 81. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.